Chương 304 Hưu tư thương hội. Hạ. Nguyên liệu. Nhưng mà chúng tôi cần hàng cao cấp. Nếu các vị có một vài vật phẩm mà không có cách nào xác định, cũng có thể đem ra. Tiêu tiểu thư cười thản nhiên. Được, xin chờ một chút. Một lúc sau, có một thủ hạ đưa tới một tấm quyển tạp. Những ngón tay thanh thoát của tiêu tiểu thư nhấc tấm tạp đó lên. Trước mặt đám người Trần Mộ là một tạp ảnh truyền phát tin. Một loạt danh sách liền xuất hiện trước mặt mọi người. Chọn tùy ý một dòng trong số đó liền có thể xuất ra tin tức, tham số chi tiết của tài liệu đó. Ngoài dữ liệu của tiêu tiểu thư, chính là người tìm kiếm trong danh sách không phải là Hề Bình, có kinh nghiệm vô cùng phong phú, mà là ông chủ còn trẻ của bọn họ. Có rất ít ông chủ tự mình đến lựa chọn hàng hóa, đây là một công việc cần có kinh nghiệm. Càng huống chi ông chủ này lại còn trẻ như thế, trừ khi ông chủ này có sở trường về phương diện này. Có sự am hiểu về các vật phẩm tài liệu, chẳng lẽ hắn là một vị chế tạp sư? Chỉ có chế tạp sư mới có thể quen thuộc được đối với tài liệu như thế. Tiêu tiểu thư thông minh sắc sảo, ý niệm hiện lên trong đầu rất ăn khớp với sự thật. Không có động tĩnh gì, nàng âm thầm chú ý tới các tài liệu mà Trần Mộ đang xem xét. Tất cả đều là tài liệu cao cấp. Phát hiện này làm cho nàng càng thêm kinh hoảng. Nếu như chính mình đoán đúng, ông chủ còn trẻ này nhất định là một vị cao cấp chế tạp sư. Có thứ gì có giá trị so với một vị cao cấp chế tạp sư ở chỗ này? Thương hội đã tiêu phí rất nhiều tài lực để kiến tạo một căn cứ tại nơi hoang dã này, có thể thu được rất nhiều tài liệu cao cấp, nhưng bọn họ cho đến giờ vẫn còn chưa chiêu mộ được một vị cao cấp chế tạp sư nào. Kỳ thật, bọn họ lúc đầu chính là không tìm được chỗ đứng trong thành thị mới dứt khoát đến nơi hoang dã này thiết lập căn cứ. Bọn họ bằng vào việc có được rất nhiều tài liệu cao cấp, dần dần mới mở ra được thị trường với mấy thành thị ở phụ cận. Nhưng một vị chế tạp sư lại có thể khiến cho giá trị tài liệu họ có trong tay tăng lên vài lần, lợi nhuận như thế đủ để làm cho người ta đỏ mắt. Chỉ là cao cấp chế tạp sư vốn là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Các thế lực ở thành thị cũng chưa chắc có thể hấp dẫn được những nhân tài cao cấp như thế. Do đó không có vị cao cấp chế tạp sư nào lại nguyện ý đến vùng hoang vu như nơi này để phát triển. Thương hội thậm chí đã sớm chuẩn bị một ít dụng cụ chuyên dụng cho chế tạp sư, nhưng trong số dụng cụ đó cho đến nay vẫn ở trong kho hàng, chưa bao giờ được dùng qua. Động tác của Trần Mộ rất nhanh, mặc dù hắn không có trải qua lớp học cơ bản nào về hệ thống các tài liệu, nhưng cũng đã gây dựng cho riêng mình một phương pháp. Số tài liệu mà hắn có thể dùng được trong này cũng không nhiều. Trên thực tế, trong xe vận tải chuyển cũng có không ít tài liệu tốt, nhưng mà trong số những tài liệu không xác định ở nơi này cũng có vài thứ có thể dùng được. Động tác của Trần Mộ thuần thục như nước chảy mây trôi. Điều này lập tức cho tiêu tiểu thư đối với phán đoán trong lòng mình ngày càng thêm chắc chắn. Bác Nêu thì ngắm nhìn các loại tạp giới, hai mắt mở to. Ồ, không tồi. Các ngươi lại có thể có được tạp giới do quân đội chế tạo. Xem ra con đường buôn lậu này vẫn không có bị hoang phế. Tiêu tiểu thư tươi cười, lộ ra vẻ mê người. Xem ra vị tiên sinh này đối với phương thức làm ăn này rất quen thuộc. Vẫn chưa biết được danh tính của tiên sinh. Tôi thật là thất lễ. Thanh âm của tiêu tiểu thư thật sự làm cho người ta mê mẩn. Tôi là Bác Neo. Trước kia cũng đã từng đi trên con đường này. Nhưng mà con đường này có thể nói không người nào không biết, không người nào không hiểu. Bác Neo say đắm nhìn tiêu tiểu thư, vỗ ngực nói to. Vẻ mặt của Chief thì chán ghét nhìn Bác Neo. Không người nào không biết, không người nào không hiểu. Vậy tại sao mình lại không nghe nói qua? Ồ, giá cả cũng không tệ lắm. Cái đám quân đội kia chắc hẳn cũng thuộc dạng chẳng biết hàng quý đây mà. Ánh mắt của Bác Neo dường như đang liều mạng muốn lao tới cái khe trắng muốt bên trong cổ áo của đối phương. Hề Bình thì trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Trên mặt hắn hận không thể viết lên một câu: ta không quen biết hắn. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Bác Neo, vẻ mặt của tiêu tiểu thư vẫn thản nhiên, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Bác Neo tiên sinh quả nhiên là người trong nghề. Giá cả của thương hội chúng tôi rất phải chăng. Chúng tôi luôn lấy chân thành đối đãi với bạn hàng là chính. Lấy chân thành đối đãi với bạn hàng. Chà, tôi thật sự rất vui. Tiêu tiểu thư, cô có biết là tôi cũng rất chân thành. Từ trong ra ngoài chỗ nào cũng đều chân thành. Bác Neo nhìn qua, ánh mắt không tự chủ. Lại liếc xuống. Tiêu tiểu thư thần sắc vẫn không thay đổi. Nàng có vẻ như hơi mệt mỏi do ngồi lâu nên điều chỉnh lại tư thế một chút. Trực tiếp đem ý đồ của Bác Neo giết chết từ trong trứng nước. Miệng thì cười duyên nói: như vậy thì Bác Neo tiên sinh phải chiếu cố tốt cho lần buôn bán này của chúng ta nhé. Tất nhiên, tất nhiên. Bác Neo tiếp tục gật đầu, Ánh mắt không có rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Tiểu Thư nửa phần, miệng lại nói tiếp: "Hợt ta." Hợt ta bước ra khỏi hàng, đứng nghiêm đáp: "Lão đại." Bác Neo thần sắc vẫn mê say, nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Thư, nhưng tay thì lại chỉ vào màn hình quyển tạp trước mặt mình. "Ngươi chọn nhanh một chút xem nào." "Vâng." Hợt ta không có nói nhảm, lập tức bắt đầu chọn lựa. "Hộ vệ của bác Neo tiên sinh thật là có tố chất. Chúng tôi đây là lần đầu tiên nhìn thấy một tạp tu hộ vệ có tính kỷ luật như thế. Ngài thật là lợi hại." Đôi mắt đẹp của Tiêu Tiểu Thư chớp chớp liên hồi. "Tất nhiên, tất nhiên." Bác Neo mê đắm, vẻ mặt say mê, quên mất cả bản thân. "Được rồi, lấy những loại này đi." Trần Mộ ngừng tay, sau đó đem những nguyên liệu đã chọn lựa chỉ cho Hề Bình. Kết quả cuối cùng được đưa tới tay Hề Bình. Công việc ép giá không ai quen thuộc so với hắn. Hề Bình liếc mắt một cái, trong lòng liền có đối sách. "Tiêu Tiểu Thư, đây là những vật phẩm mà chúng ta tuyển chọn. Cô cho chúng tôi một cái giá đi." Hề Bình đưa danh sách trong tay cho Tiêu Tiểu Thư. Tiêu Tiểu Thư tiếp nhận danh sách trên tay Hề Bình, nhìn lướt qua không tới nửa phút, liền ngẩng đầu lên. "Giá cả nguyên liệu thì là 5 triệu đồng. Về phần tạp giới, thứ này là do từ trong quân ngũ tuồn ra, không thể tiện nghi thêm, là 8 triệu đồng. Nụ cười mê người vẫn tươi rói trên mặt Tiêu Tiểu Thư. Trên mặt Hề Bình hiện lên một tia dị sắc. "Cái giá này thật sự là quá thấp đi chứ." Hề Bình tiếp nhận qua nguyên liệu nhiều không kể xiết. Số nguyên liệu này có giá chừng 20 triệu đồng, còn chưa tính tới những tài liệu không rõ tên. Những tạp giới được tuồn ra từ quân đội, giá cả lại càng không thể thấp hơn. Không có 15 triệu đồng, căn bản không lấy được. Trên đời này căn bản không có bữa cơm nào mà không phải trả tiền. Hề Bình tự nhiên rất am hiểu về điểm này. Vẻ mặt hắn trở nên cẩn thận. "Cái giá cả này, quý thương hội có lẽ hao hụt không ít. Ta nghĩ Tiêu Tiểu Thư nhất định còn có ý khác. Nếu không ngại, xin mời cứ việc nói ra. Mọi người chúng ta có thể cùng nhau thảo luận." Khóe miệng Tiêu Tiểu Thư nở một nụ cười vô hại. "Hề tiên sinh quả nhiên là người hiểu biết. Chính xác, giá cả này đối với thương hội chúng tôi phải chịu lỗ không ít, cho nên chúng tôi có một đề nghị nho nhỏ đối với mọi người." "Đề nghị nho nhỏ? Chỉ sợ đề nghị của Tiêu Tiểu Thư sẽ không nhỏ à?" Vẻ mặt của Hề Bình đem theo vài phần đăm chiêu. Trần Mộ rất tò mò nhìn hai người. Loại kỹ xảo này hắn thấy rất thâm ảo, khó mà học hỏi được. Hắn cảm thấy rất khó học được kỹ xảo thương thuyết này, nhưng ở một bên lắng nghe cũng rất thú vị. Tiêu Tiểu Thư cười nhẹ hai tiếng, ánh mắt lung linh xoay chuyển. Vẻ mặt của nàng vốn đã xinh đẹp, hiện giờ lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ. "Yêu cầu nhỏ đầu tiên, đối với một vài loại tài liệu không rõ ràng này, hy vọng quý ông chủ có thể thoáng giảng giải cho chúng tôi một chút. Như vậy, lần sau chúng tôi có gặp lại những thứ đó, sẽ không trở thành kẻ mang bảo vật mà không biết." Ánh mắt của Hề Bình hướng về phía Trần Mộ, tỏ vẻ muốn đề nghị ông chủ quyết định. Trần Mộ trầm ngâm trong chốc lát, rồi gật đầu. Chuyện này cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hề Bình hiểu ý, ánh mắt chuyển sang hướng Tiêu Tiểu Thư. "Vậy thì đề nghị nhỏ thứ hai là như thế nào?" Việc đầu tiên đã hoàn thành tốt đẹp. Tâm tình của Tiêu Tiểu Thư cảm thấy rất tốt, làm cho nàng càng có thêm vẻ kiều diễm, rung động lòng người. "Đề nghị nhỏ thứ hai có chút mạo muội. Nếu như tôi đoán không sai, vị tiên sinh kia nhất định là một vị cao cấp chế tạp sư. Tôi đang suy nghĩ không biết có thể cùng với các vị đạt thành một hạng mục giao dịch hay không." Hề Bình biến sắc. Đối phương quả nhiên có thể liếc mắt liền nhận ra được thân phận của ông chủ là một vị cao cấp chế tạp sư. Quả thật là lợi hại. Đương nhiên, đánh giá của nàng đối với cấp bậc của ông chủ có chút sai lầm. Trong lòng của Hề Bình và Bác Neo, ông chủ là một chế tạp sư cấp đại sư. "Là giao dịch gì?" Giọng điệu của Hề Bình vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng thần sắc lúc này đã trở nên thận trọng. Tiêu Tiểu Thư thản nhiên nói, "Chúng tôi hy vọng có thể mua được một số tạp phiến tốt. Tốt nhất đều là tạp phiến 4 sao. Đương nhiên, nếu như một vài tạp phiến có 3 sao, có tính chất đặc biệt cũng có thể. Về phương thức trả tiền, có thể là đồng. Nếu như các người muốn nguyên liệu hoặc vật phẩm khác thì cũng có thể. Về phía giá cả, xin cứ yên tâm, nhất định sẽ không làm các vị thiệt thòi đâu." Sau đó nàng lại cười một cách thần bí. "Đội ngũ theo sau các vị, chúng tôi đã thay các vị xóa đi rồi. Đây là một chút thành ý của thương hội chúng tôi." Mọi người liền rùng mình. Lực lượng của Hưu Tư thương hội này quả nhiên là không tầm thường. Ánh mắt của Hề Bình không thể không một lần nữa nhìn về phía ông chủ. Loại quyền quyết định này vẫn như cũ, nằm trên tay ông chủ. Trần Mộ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Thật sự rất xin lỗi, chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây một thời gian dài. chúng tôi chỉ nghỉ ngơi 2 ngày rồi sẽ rời đi. Nghỉ ngơi ở nơi đây cũng sẽ không lâu, chỉnh đốn lại một chút, bọn họ liền rời đi. Hiện tại nhanh chóng tiến vào Thiên Đông Lý Khu mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như đáp ứng giao dịch này, ai biết được sẽ chậm trễ bao lâu? Hề Bình lắc đầu. Rất xin lỗi, chúng tôi cũng không có tài cán gì. Chúng tôi vẫn mua theo giá thị trường thôi. Trong mắt Tiêu Tiểu Thư không thể che giấu được vẻ thất vọng, thoáng hiện lên. Ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn chằm chằm vào Trần Mộ. Ngài không thể cân nhắc một chút sao? Về giá cả tôi nhất định sẽ làm ngài vừa lòng. Trần Mộ nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, mỉm cười với vẻ xin lỗi. Tiêu Tiểu Thư thật sự xin lỗi, nguyên nhân không phải là vì giá cả. Con người lộng lẫy của nàng nhanh chóng ảm đạm. Bác Neo suốt từ nãy đến giờ không đứng đắn, bây giờ lại đột nhiên mở miệng. Tiêu Tiểu Thư có biết Mark Huggins không?